Khi biết hư không hành giả An Phệ tạm thời không cách nào sử dụng hóa thân thuật thời gian, quyết định nhanh chóng dẫn theo áo pháp giáo rất nhiều kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh cường giả, bắt đầu đối với cách vẫn thiết đại lục có tới ngàn vạn cây số tàng kiếm đại lục tiến hành viễn chinh. Tàng kiếm đại lục ngay ở tiến về phía trước đông hoang đại lục trên đường đi tới. Nếu phải đem thanh thư bức bách ra ngoài, ở hủy diệt đông hoang đồng thời thuận lợi hủy diệt tàng kiếm, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Kết quả này tất nhiên là dẫn tới vẫn thiết đại lục cái khác mấy đại tông môn tất cả xôn xao, hoàn toàn không biết áo pháp giáo đến tột cùng phát điên vì cái gì, tại sao quyết tâm nghĩ muốn tiêu diệt thanh thư không thể, thậm chí không tiếc để lên toàn bộ áo pháp giáo. Bất quá đối với áo pháp giáo làm như vậy bọn họ tự nhiên vẫn chưa ngăn cản, trái lại một bộ nhạc kiến kỳ thành dáng dấp, đợi đến áo pháp giáo đem rất nhiều sức mạnh nòng cốt hút ra đi ra, hướng về tàng kiếm đại lục đẩy mạnh thời gian, cùng áo pháp giáo tiếp giáp rất nhiều tông môn toàn bộ trong bóng tối nuốt trưởng lên thuộc về áo pháp giáo địa bàn đến, cứ việc bởi vẫn còn kiêng kỵ ác hư pháp vương đám người sẽ đi mà quay lại. Cắn nuốt cường độ không lớn, có thể không chịu nổi mấy nhà đồng thời ra tay, cho tới ở ngăn ngắn trong vài ngày để áo pháp giáo bị mất gần 1/3 lãnh thổ. Đáng chết! Một chiếc tốc độ hình chiến hạm trên, ác hư pháp vương nghe giáo chủ áo hiên hồi báo tình báo, hung hăng vỗ bàn một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cổ thần điện, thần luyện tông, tinh tuyền tông, thánh diễn vương triều, thậm chí ngay cả nho nhỏ bích ba phủ cũng dám đến nhúng tay vào, quả nhiên thật là to gan. Áo hiên giáo chủ trong mắt mang theo một vẻ bi ai, trước mắt áo pháp giáo thật đã bị bức bách đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Đây là áo pháp giáo mấy trăm năm nay đến chưa từng tao ngộ việc, dĩ vãng trên vẫn thiết đại lục, ngoại trừ nắm giữ rõ diễm thần vương chấn giữ cổ thần điện bên ngoài. Nhà ai thế lực dám can đảm ở trước mặt bọn họ càn rỡ. Dù cho vẫn đối phó với bọn họ thần luyện tông, cũng phần lớn thời gian bị bọn họ áp chế nằm ở hạ phong, giống như bây giờ bị người đuổi như chó mất chủ giống như, không thể không được ăn cả ngã về không. Trước nay chưa từng có. Thời khắc này trong lòng hắn thậm chí mơ hồ hối hận. Nếu như áo pháp giáo không luyện chế xích nhật ma thần, có lẽ thì sẽ không đưa tới phiền toái lớn như vậy. Pháp vương, có hai người đột nhiên leo lên của chúng ta chiến hạm, nói là chịu đến đại nhân mời mà tới. Hả? Ác hư pháp vương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Chỉ có hai người sao? Đang khi nói chuyện, hắn vẫn hướng về phòng tiếp khách đi đến, giáo chủ áo hiên vội vàng đuổi theo. Khi bọn họ đi tới phòng tiếp khách, nhìn thấy bên trong đứng hai người thời gian, áo hiên nhưng là không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn. Kinh ngạc thốt lên qua đi, hắn liền vội vẫy tay, ra hiệu bốn phía kim đan cảnh các trưởng lão toàn thân đề phòng. Bất quá không chờ hắn mệnh lệnh ban xuống, ác tư pháp vương đã phất phất tay. Được rồi, là ta mời bọn họ tới, hai vị Thánh Tôn là khách nhân của ta. Pháp vương. Áo hiên có chút không cách nào lý giải, cần biết đánh bọn họ áo pháp giáo chủ ý ngoại trừ bảy đại tông môn bên ngoài còn bao gồm hai vị này đến từ vẫn thiết đại lục bên ngoài đại năng giả, hai người này theo lý thuyết thuộc về áo pháp giáo kẻ địch mới là. Trên người tiểu tử kia bảo vật vô số, có lẽ ta có thể mang đánh chết, nhưng nếu phải đem bắt giữ. Nhưng là nói chuyện viển vông, bởi vậy ta không thể không mượn những người khác sức mạnh. Ác hư pháp vương nói, ánh mắt chuyển hướng Kim Vũ Thánh Tôn cùng Ánh Quang Thánh Tôn. Ta lấy 200 đạo vận giá cả thuê, thậm chí đồng ý trên người tiểu tử kia 15 cấp thần binh, 12 cấp phi kiếm thuộc về bọn họ hết thảy, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại còn là chỉ có thể thỉnh cầu hai người đỡ lấy này một cái ủy thác. Bất quá, Kim Vũ Thánh Tôn không phải người yếu, đặc biệt là tinh ở sát phạt thuật, lại thêm Ánh Quang Thánh Tôn ở bên hiệp trợ. Cũng không xê xích gì nhiều. Ác hư pháp vương. Kim Vũ Thánh Tôn nhìn ác hư pháp vương trên mặt không nhìn ra vui giận nói. Dựa theo quy định kính xin ác hư pháp vương cùng chúng ta ký xuống hỗn độn khế ước đi. Nếu không lợi ích không chiếm được bảo đảm, hai người chúng ta chỉ phải biểu thị thương mà không giúp được gì. Đương nhiên. Ác hư pháp vương đồng ý một tiếng, lập tức. Ba người tiến nhập hỗn độn thần điện, lập xuống hỗn độn thề hẹn. Lập xuống thề hẹn sau, Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn hai người vẻ mặt rõ ràng đẹp đẽ một ít, cầm đầu Kim Vũ Thánh Tôn trên mặt càng là nở một nụ cười nói. Đối với Ác Hư Pháp Vương Kính Hoa Thủy Nguyệt Thần Thông ta sớm đã có nghe nói, có người nói đây là Vẫn Thiết Đại Lục trên thần bí nhất, nhất toàn diện tụ tập công thủ làm một thể thần thông, không chỉ có thể đem rất nhiều thần thông công kích hết thảy trích đi, vặn vẹo càng có thể chuyển đổi hư không, hình thành vặn vẹo thế giới, để người đang vặn vẹo thế giới trong đó không phân rõ Đông Nam, không nhìn được Tây Bắc, lên trời không đường, xuống đất không cửa, do đó chỉ có thể bị trở thành không giúp cừu con, mặt người chém giết. Nhìn dáng dấp lần này có cơ hội có thể tận mắt thấy một lần. Kim Vũ Thánh Tôn quá khen rồi, ta Kính Hoa Thủy Nguyệt Thần Thông cứ việc có chút biến hóa thủ đoạn thế nhưng so với Kim Vũ Thánh Tôn vàng dòng sát thuật đến, nhưng là kém một đoạn dài. Kim Vũ Thánh Tôn nhưng là Bạch Hổ Thánh Thú huyết mạch người tu hành, diễn sinh ra tới thảo phạt thần thông uy năng vô song, có người nói hiện nay đã diễn sinh đến rồi thứ tư loại tiểu thần thông cảnh giới, bốn cửa tiểu thần thông bảo vệ quanh chủ thần thông, năm thần hợp một, uy lực không biết tăng vọt bao nhiêu phân, thật muốn để thánh tôn triển khai ra, sợ là so với đại thần thông đều không kém bao nhiêu. Đại thần thông đó là một loại siêu thoát ở thần thông bên trên có thể đột kích ngược pháp thiên tượng địa cảnh giới nhân vật đáng sợ. Dù cho yếu nhất đại thần thông uy lực đều là phổ thông thần thông gấp 3, năm thần hợp vừa hết quản để thần thông của ta uy lực có thể tăng lên không nhỏ, có thể một phương diện, năm thần hợp một cần thời gian, ổn định tính vẫn là vấn đề cần giải quyết, so với chân chính đại thần thông đến, vẫn tồn tại rất nhiều tai hại. Kim Vũ Thánh Tôn có chút tiếc nuối nói, pháp thiên tượng địa cảnh chính là không ngừng tinh nhiên quy tắc. Làm cho tự thân công kích cùng thiên địa quy tắc không ngừng phù hợp, thậm chí còn đạt đến gấp 3, 4 lần, 5 lần, thậm đến cực hạn 6 lần công phòng tăng cường, căn cứ tăng cường trình độ cùng với tiến nhập pháp thiên tượng địa thời gian đến phán đoán một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả mạnh yếu. Cảnh giới này bên trong cũng không tồn tại cái gì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tột cùng thuyết pháp. Một ít chỉ có thể tăng cường tự thân gấp 3 uy năng pháp thiên tượng địa cấp cường giả có thể ở đây số đếm trên ngưng tụ lĩnh vực. Một ít tăng cường 6 lần uy năng pháp thiên tượng địa cấp cường giả đồng dạng cần ở đây trên căn bản ngưng tụ lĩnh vực. Duy nhất khác nhau chính là lĩnh vực ngưng tụ hoàn thành sau khống chế diện tích cùng với đông lại độ thôi. So với pháp thiên tượng địa cảnh mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, thần thông cảnh nhưng là muốn nhiều phức tạp. Từng cái người tu hành diễn sinh ra tới thần thông cũng có thể gọi là thiên kỳ bách quái, hai cái tu hành đồng nhất loại tu luyện công pháp người sản sinh tương đồng thần thông xác suất vẫn chưa tới 1/10, thần thông bất đồng, mạnh yếu tự nhiên cũng không giống nhau. Mà thần thông cảnh bên trong tu hành chính là không ngừng tinh nhiên tự thân thần thông, một phương diện thông qua thông thạo thần thông làm cho triển khai thần thông tốc độ tăng lên tiêu hao hạ thấp, một phương diện khác. Nhưng là không ngừng thôi diễn tiểu thần thông, thông thạo tiểu thần thông sau đó mới đem tiểu thần thông hoàn thiện bổ sung đến chủ thần thông bên trong, làm cho chủ thần thông uy năng tăng trưởng. Một ít thôi diễn tới đỉnh phong phổ thông thần thông uy năng thậm chí có thể cùng đại thần thông sánh vai. Đương nhiên chỉ là uy có thể sánh vai thôi, loại đại thần thông này thi triển ra thường thường khá là phiền phức, hoặc là tiêu hao tăng vọt. Hoặc là cần không thiếu thời gian đến ập ùa, căn bản không cách nào cùng chân chính đại thần thông đánh đồng với nhau. Kim Vũ Thánh Tôn hiện nay ở làm đúng là thôi diễn tiểu thần thông, lấy tiểu thần thông đến tu sửa bù đắp chủ thần thông không đủ, tăng cường chủ thần thông uy lực. Có thể thôi diễn ra bốn cửa tiểu thần thông bản thân liền là một loại cực kỳ tuyệt vời năng lực, Kim Vũ Thánh Tôn cũng không cần khiêm tốn. Ách Tư Pháp Vương nhạt cười nói. Như vậy, chúng ta vẫn là đến nói một chút của chúng ta mục tiêu săn giết đi. Không phải săn giết, mà bắt giữ. Ách Tư Pháp Vương bổ sung một câu. Ta cần bắt giữ người này. Bắt giữ, ta minh bạch. Kim Vũ Thánh Tôn hơi gật đầu. Bất quá căn cứ lúc ta tới hết sức điều tra tư liệu cùng với hắn ở trước đây không lâu chân lý núi trong trận chiến ấy hiện ra năng lực. Sợ rằng phải bắt giữ người này không phải là chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó ta mới thỉnh cầu hai vị đến đây giúp đỡ, thật chỉ là đơn giản đem chém giết, ta một người là có thể làm được. Ác Tư Pháp Vương lòng tin mười phần nói. Như vậy sao, hắn địa phương đáng sợ nhất ở chỗ hắn chuôi này thần binh. Chí ít 15 cấp chứ. Thậm chí khả năng đạt đến 16 cấp. Kim Vũ Thánh Tôn nói đến đây trong mắt lóe ra một tia tham lam, đồng thời còn có một tia đố kỵ. Có một tốt bối cảnh là được rồi được, 15 cấp, thậm chí 16 cấp thần binh, sư tôn của hắn Trúc Chiếu Thượng Nhân lại cứ như vậy đưa đi ra cho một cái kim đan cảnh người tu luyện sử dụng, thật là phung phí của trời. Người này không chỉ có một thanh hư hư thực thực 16 cấp thần binh, bản thân kim đan phẩm chất cũng là cực cao, vô cùng khả năng đạt tới tuyệt phẩm kim đan trình độ, lại thêm hắn nắm giữ một môn tính bùng nổ bí pháp. Lại có thể đánh vỡ ta Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đánh vỡ của ngươi Kính Hoa Thủy Nguyệt thần thông. Một bên Ánh Quang Thánh Tôn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đây chẳng phải là tiếp cận đại thần thông trình độ uy lực. Căn cứ ta tính toán cái môn này tính bùng nổ bí pháp cần phải cùng cái kia chuôi thần binh có quan hệ. Đồng thời đối với thần binh gánh nặng rất lớn, bạo phát số lần, không biết vượt quá 10 lần. 10 lần gần như đại năng giả trình độ công kích, cái kia cũng hết sức kinh người. Ách Tư Pháp Vương nhìn Ánh Quang Thánh Tôn một chút. Trực tiếp va chạm tự nhiên có ta Kim Vũ Thánh Tôn phụ trách trọng thương cho hắn, Ánh Quang Thánh Tôn phụ trách phòng ngừa hắn chạy trốn liền có thể. Ba chúng ta tôn đại năng giả ra tay còn không làm gì được một cái ỷ vào thần binh lợi khí mới có chiến lược kinh người kim đan cảnh tu sĩ. Chút lòng tin này cũng không có, truyền đi e sợ người trong thiên hạ đều sẽ chế nhạo không thôi. Tự nhiên không phải. Ánh Quang Thánh Tôn liền vội vàng nói một tiếng. Mời Ác Tư Pháp Vương yên tâm, phòng ngừa hắn chạy trốn sự tình giao cho ta liền có thể. Vậy thì tốt, sự thành phía sau, 200 đạo vận, ta Ác Tư một phần không thiếu. Ngoài ra, đến thời điểm chuôi này 16 cấp thần binh, 12 cấp phi kiếm đều sắp trở thành hai người hết thảy đồ vật, nói không chắc vẫn có thể từ trên người hắn dọa dẫm ra một chút không phải bảo vật đây, này đối với hai vị tới nói tuyệt đối có thể xưng tụng tính toán buôn bán. Thế nhưng đánh đổi nhưng là triệt để đắc tội rồi vòm trời. Kim Vũ Thánh Tôn thản nhiên nói. Nếu như này một buôn bán thật sự có thể xưng tụng cực kỳ có lời. Vì sao cuối cùng cũng chỉ có hai chúng ta mong muốn bị Pháp Vương mời? Ác Tư Pháp Vương nghe được Kim Vũ Thánh Tôn điểm ra việc này, vẻ mặt không khỏi có chút lung túng. Bất quá, ngay ở hắn dự định nói thêm gì nữa thời gian tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lớn mật. Sau một khắc, phía chân trời tận đầu, một đạo phảng phất có thể xé rách thương không rừng rực kiếm quang. Hung hãn phá không mà tới, mang theo đại nhật ngã xuống giống như cuồn cuộn khí tức, chém trúng áo pháp giáo chiếc này to lớn chiến hạm. Âm âm âm. Nổ kịch liệt cùng chói mắt ánh lửa nhất thời đem chiếc này chiến hạm toàn bộ tràn ngập. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Vây công. Thành khư. Nóng rực hỏa diễm trong đó, một tiếng tức giận hô to điên cuồng hét lên mà ra, ngay sau đó, liền gặp ba đạo kim quang phóng lên trời, mang theo cuồn cuộn khí tức kinh khủng thẳng vào mây xanh. Ở bọn họ bên cạnh người, cũng là có mấy trăm bóng người dồn dập vọt lên hư không, nhanh chóng tràn ngập tứ phương tránh né chiến hạm bị phá hủy hình thành dư âm nổ. Mà ở bọn họ phía trước mười mấy cây số, chém ra cái kia nhật dập một kiếm thanh hư thì lại đứng ở hư không, nhìn cái kia tự hỏa diễm trong đó lao ra ba bóng người trên mặt hơi có chút vẻ ngoài ý muốn. Nhưng, cũng chỉ là thoáng bất ngờ. Nếu như lúc trước, ba tôn đại năng giả có lẽ còn sẽ để hắn cảm thấy phiền phức đau đầu thậm chí bó tay toàn tập, nhưng là bây giờ... Thanh Khư ánh mắt nhất chuyển, dĩ nhiên rơi xuống cái kia chút rồn dập từ nổ tung trong ngọn lửa bay lên hư không kim đan cảnh cường giả. Hắn chiêu kiếm đó mặc dù uy lực to lớn, cấp tốc tuyệt luôn, nhưng hết sức đã khống chế lực sát thương hạ, cũng thì không cách nào đối với kim đan cảnh cường giả tạo thành tổn thương quá lớn. Cho tới trước mắt bay lên hư không kim đan cảnh người tu luyện lại có dòng giã hơn 230 người chi chúng. Con số này, dù cho chỉ có 7 phần 10 bị hắn bắt giữ, đều đủ để hắn kim đan viên mãn thử nghiệm vô thượng thần thông diễn hóa. Ồ, ta hình như đã gặp ngươi. Bay lên hư không ánh quang thánh tôn ánh mắt ở thanh hư trên người quan sát chốc lát, rất nhanh như nghĩ tới điều gì. Ngươi chính là mấy tháng trước cuộc đấu giá kia sẽ cùng sau lưng chúng ta kim đan cảnh người tu luyện. Một thăng bình đám người chờ nguyên vốn đã ở ta dưới sự hỗ trợ chạy đi, sau đó nhưng là toàn quân bị diệt. Dù cho tiêu tốn số tiền lớn mua kim đan cảnh luyện kim con rối đều xuống rơi không rõ. Những thứ đồ này, sợ là rơi xuống trên tay ngươi chứ? Hả? Nghe được ánh quang thánh tôn nói, kim vũ thánh tôn trong mắt hàn quang lóe lên. Dám đánh ta kim vũ thánh tôn đồ vật chủ ý, quả nhiên thật là to gan, nhìn dáng dấp, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể cho ngươi lưu đường sống. Đường sống? Thanh Khư nhìn trước mắt ba tôn đại năng giả, cũng không muốn cùng bọn họ quá nói nhảm nhiều. Sau một khắc, liệt thiên kiếm tốc độ bạo phát, hắn cả người khác nào một đạo lưu quang thẳng hướng về những kim đan cảnh kia người tu luyện bắn giết mà đi. Đáng chết! Đối thủ của ngươi là chúng ta. Nhìn thấy Thanh Khư lại vẫn cứ một bộ muốn cắn giết kim đan cảnh người tu luyện xu thế, Ác Hư Pháp Vương gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu kính hoa thủy nguyệt thần thông lại lần nữa hiện rõ, đạo đạo lưu quang hướng về Thanh Khư bắn nhanh mà đi, hình thành một vùng không gian vặn vẹo, mưu toan đưa hắn chặn lại vây nhốt trong đó. Có thể không có chờ kính hoa thủy nguyệt này một thần thông nhốt lại Thanh Khư một cái chớp mắt, Nhật dập kiếm tràn ngập vạn trượng hào quang đã lại lần nữa bộc phát ra, sáng chói hào quang xen lẫn nóng rực sóng trùng kích, làm cho trong hư không phảng phất đốt một viên liệt dương, trong phút chốc tiêu diệt chu vi mấy cây số phạm vi tất cả sinh linh, vật chất. Đây còn là bởi vì vùng không gian này bị Ác Hư Pháp Vương kính hoa thủy nguyệt thần thông vặn vẹo nguyên nhân, nếu không, Nhật dập kiếm uy có thể chân chính bộc phát ra, đem chu vi mấy chục cây số hư không hoàn toàn châm đốt hóa thành luyện ngục đều tuyệt không phải việc khó. Quả nhiên, đòn đánh này quả nhiên là lợi dụng chuôi này tuyệt thi thần binh bộc phát ra, chuôi này tuyệt thi thần binh lại có loại này huyền diệu. Có thể để một vị kim đan cảnh người tu luyện bùng nổ ra không kém hơn đại thần thông cấp khủng bố công kích. 16 cấp. Đây tuyệt đối là 16 cấp thần binh. Nếu là ta có thể đem chuôi này thần binh chiếm làm của riêng. Thần thông cảnh bên trong chẳng phải là mặt ta ngang dọc. Kim Vũ Thánh Tôn thấy cảnh này trước mắt nhất thời sáng lên. Hai vị còn không mau mau ra tay. Ác Hư Pháp Vương một tiếng hét lớn. Một bên ánh quang thánh tôn thấy thế, liền muốn lấy ra thần thông ngăn lại hướng về áo pháp giáo rất nhiều kim đan cảnh người tu luyện phóng đi Thanh Khư. Bất quá không chờ hắn ra tay, Kim Vũ Thánh Tôn thanh âm dĩ nhiên ở hắn bên tai vang lên. Giữ lại thực lực. Hả? Ánh quang thánh tôn có chút không giải. Thánh tôn, chúng ta không phải đã cùng Ác Hư Pháp Vương nói xong rồi sao? Ánh quang thánh tôn, ngươi cũng đừng quên, áo pháp giáo nhưng là có ba tôn đại năng giả, vì sao hiện tại chỉ có Ác Hư Pháp Vương một người ở đây, mặt khác hai vị đại năng giả đây. Huống hồ, dù cho không tính cái kia hai vị đại năng giả, chỉ cần trước mắt hơn 200 vị kim đan cảnh trưởng lão, nếu như phối hợp Ác Hư Pháp Vương cùng nhau tiến lên, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể ngăn cản được. Ngươi là nói Ác Hư Pháp Vương sẽ ra tay với chúng ta. Không thể đi, chúng ta đã lập được hỗn độn thề hẹn, nếu như hắn nói không giữ lời, liền được tổn thất 5 cái hỗn độn cấp bậc, sự tổn thất này có thể không phải người bình thường có thể đủ chịu nổi. 5 cái hỗn độn cấp bậc đáng là gì? Cái kia Thanh Khư trên người bất kể là chuôi này 12 cấp phi kiếm vẫn là chuôi này 16 cấp thần binh, thứ nào giá cả không ở 5 cái hỗn độn cấp bậc bên trên. Tiện tài động lòng người, bảo vật chọc người mắt, Chỉ cần Ác Hư Pháp Vương có thể đem Thanh Hư trên người 16 cấp thần binh cùng 12 cấp phi kiếm chiếm đoạt, tổn thất 5 cái hỗn độn cấp bậc không chỉ có thể lập tức trở về, thậm chí đổi được tái đạo đồ vật để hắn hỗn độn cấp bậc lại tăng lên 5 cấp đều thừa sức. Ánh Quang Thánh Tôn nghe được Kim Vũ Thánh Tôn nói, do dự chốc lát, trung quy không nói gì nữa. Trừ cái này một điểm ở ngoài, Thanh Khư người này mượn chuôi này thần binh chém giết đi ra kiếm quang uy lực ngươi cũng thấy đấy, đây chính là miễn cưỡng đạt đến đại thần thông cấp bậc khủng bố công kích, một cái sơ sẩy, chúng ta sợ là thì có bị thương nặng nguy hiểm. Ta nhìn kỹ, hắn sự công kích này chính là mượn thần binh lực lượng mới có thể kích phát. Số lần có hạn, chúng ta gì không nhờ vả áo pháp giáo kim đan cảnh trưởng lão tiêu hao cái kia chuôi thần binh uy năng đây. Ý tứ một hồi liền có thể. Kim Vũ Thánh Tôn nói một tiếng. Ánh Quang Thánh Tôn gật gật đầu. Bọn họ tuy là đại năng giả, có thể đối mặt Thanh Hư cái kia nhật dập kiếm công kích vẫn cứ cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn Ánh Quang chỉ là làm thuê trước đến giúp đỡ Ác Hư Pháp Vương đánh lén Thanh Hư, có thể cũng không có nghĩa là vì Ác Hư Pháp Vương nắm tính mạng của chính mình để chiến, dùng áo pháp giáo người đến cắt giảm Thanh Hư chuôi này thần binh uy năng, cớ sao mà không làm. Ngay sau đó, Kim Vũ Thánh Tôn cùng Ánh Quang Thánh Tôn hai người bắt đầu rồi tính cách tượng trưng đối với Thanh Hư truy kích, một khi Thanh Hư xoay người lại tựa hồ muốn phải đối phó hai người bọn họ. Hai nhân mã trên không chút do dự bước ra chợt lui, căn bản không cùng Thanh Hư có nửa phần thực chất tính giao chiến. Tình cảnh này rơi xuống Ác Hư Pháp Vương trong mắt tất nhiên là để hắn khá là tức giận. Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn, các ngươi đang làm gì? Không nên quên ước định của chúng ta. Yên tâm, ước định chúng ta sẽ chấp hành, chắc chắn sẽ không thả chạy Thanh Hư chính là... Không sai, Ác Hư Pháp Vương, ngươi chỉ nói là Thanh Hư mượn chuôi này thần binh bộc phát ra công kích áp sát đại thần thông, có thể chưa nói những công kích này dĩ nhiên không kém hơn đại năng giả, sớm biết thế công của hắn như vậy ác liệt, chúng ta sợ là không hẳn mong muốn lại đây, bởi vậy, thật muốn chúng ta ra tay toàn lực, cũng được chờ hắn đem thần binh chính giữa sức mạnh đã tiêu hao gần như công kích rơi xuống về phổ thông thần thông cấp độ sau đó mới nói. Ánh Quang Thánh Tôn, Kim Vũ Thánh Tôn hai người đáp lại, một bộ qua loa tính thái độ. Các ngươi, Ác Hư Pháp Vương vừa giận vừa sợ, một mực hắn được mượn Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn uy thế mới có hy vọng bắt giữ được Thanh Hư, chỉ phải đè nén lửa giận trong lòng không dám phát tác, mà là đối với những kim đan cảnh kia các trưởng lão giận dữ hết. Mau mau tạo thành chiến trận toàn lực phòng thủ. Áo Hiên vẻ mặt tối tăm, không ngừng chỉ huy rất nhiều kim đan cảnh cường giả cật lực phòng thủ. Đáng tiếc, toàn lực ứng phó đồng thời chiếm cứ liệt thiên kiếm ưu thế Thanh Hư như thế nào là chỉ là kim đan cảnh người tu luyện có thể chống đối, lần lượt xung phong, nếu không có vài vị kim đan cảnh người tu luyện bị bắt giữ, dù cho bọn họ mấy chục người, gần trăm người tạo thành loại cỡ lớn chiến trận, hắn đều có thể ỷ vào liệt thiên kiếm ưu thế tốc độ. Dễ dàng giết vào trong đó qua lại cách đến về. Chỉ trong chốc lát, áo pháp giáo nhất phương kim đan cảnh các trưởng lão dĩ nhiên tan vỡ. Áo pháp giáo thật muốn xong chưa? Cái này còn làm sao chống đối? Vậy làm sao có thể chống đối? Tốc độ của đối phương nhanh chóng, chúng ta căn bản vô hạ truy kích. Một khi đối phương xuất kiếm, chúng ta một phương tất có người ngã xuống. Đây không phải là ở chiến đấu, đây là đang chờ chết. Đây là đang chờ chết. Ta mặc dù là dựa vào áo pháp giáo trợ giúp mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, nhưng những năm gần đây ta thay áo pháp giáo hiệu lực cẩn trọng, đã sớm đem ghi nợ ăn tình toàn bộ trả lại. Hôm nay, ta không lại vì bất luận người nào mà liều mạng mệnh, ta chỉ vì chính ta mà sống. Ta tu thành kim đan không tới 10 năm, có thể hưởng thọ 3.000 năm, thật tốt 5 tháng niên hoa chưa hưởng dụng. Làm sao có thể đủ không công chết ở chỗ này? Kèm theo từng trận kinh ngạc thốt lên kêu to, áo pháp giáo rất nhiều các trưởng lão lại không cách nào duy trì khi trước trận thế, theo còn lại gần 200 vị kim đan cảnh trưởng lão bên trong có 20-30 người lưu vong, một lần tạo thành phản ứng dây chuyền, không ngừng để còn dư lại rất nhiều các trưởng lão lòng người bàng hoàng, càng là để cho bọn họ thật vất vả kết thành đại trận mất đi hiệu lực, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Nhân lúc loạn bên trong, Thanh Khư lại lần nữa một phen xung phong, đem từng vị kim đan cảnh trưởng lão trọng thương bắt giữ. Đợi đến hắn lần thứ 6 đánh tan ác hư pháp vương kính hoa thủy nguyệt thần thông ngăn cản thời gian, bị hắn bắt sống kim đan cảnh trưởng lão dĩ nhiên đạt đến 82 người, tính cả lần trước bắt kim đan cảnh cường giả, tổng cộng 233 người, có thể nói áo pháp giáo hầu như có một nửa kim đan cảnh trưởng lão bị một mình hắn bắt giữ. Lại đem cái kia chút chạy trốn khá xa người tu luyện bắt lại, phỏng chừng liền gần đủ rồi. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống dĩ nhiên chạy ra một khoảng cách rất nhiều kim đan cảnh người tu luyện, lại lần nữa đem 12 người bắt giữ. Mà lúc này đây, áo pháp giáo một phương nguyên bản đạt đến hơn 230 người đội hình đã miễn cưỡng rơi vào chỉ còn rất ít 100 trở xuống. Dù sao Thanh Khư dù cho có ý định khống chế kiếm khí của chính mình uy năng, muốn phải tận hết sức bắt giữ đến thật nhiều kim đan cảnh trưởng lão, có thể có lúc không khống chế được tự thân sức mạnh, vẫn cứ sẽ dẫn đến này chút kim đan cảnh các trưởng lão ngã xuống, chỉ có điều cái tỷ lệ này so với bắt sống tỷ lệ đến hơi hơi thấp một ít thôi. Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn, hiện trên tay hắn chuôi này thần binh đã không cách nào nữa bạo phát gần như đại thần thông cấp công kích, các ngươi lúc này không ra tay còn đợi khi nào? Ác Tư Pháp Vương nhìn áo pháp giáo từng cái có thể nói trung kiên kim đan cảnh trưởng lão bị dồn dập đánh giết, đối với Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn hai người sự nhẫn nại dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Mà Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn không khỏi đến thời điểm không thu hoạch được gì, thậm chí còn bị hỗn độn thề hẹn trừng phạt, cũng là không dám lại tiếp tục phóng nước, lập tức đồng ý một tiếng. Ác Tư Pháp Vương, tử của ngươi kính hoa thủy nguyệt thần thông đem nhốt lại, ta lấy ra vàng dòng sát thuật, một lần đánh cho trọng thương, thậm chí chém giết, đặt vững thắng cuộc. Được. Ác Tư Pháp Vương không dám trì hoãn, trên đỉnh đầu kính hoa thủy nguyệt thần thông lại lần nữa hiện rõ, một đạo tinh quang từ trong gương bắn nhanh ra, trong phút chốc rơi xuống Thanh Khư vị trí hư không, đưa hắn vị trí vùng hư không đó vặn vẹo ra. Gần đủ rồi. Mà Thanh Khư đang bị Ác Tư Pháp Vương dùng thần thông khốn trụ được thời khắc này, thân hình cũng là ngừng lại. Theo hắn hư vung tay lên, gánh vác 108 chuôi xích ngày kiếm xích nhật ma thần dĩ nhiên xuất hiện ở bên người hắn, ngay sau đó khuyết trương triển khai, khác nào một cái có sinh mạng áo giáp, đem thân thể của hắn nhét vào trong đó. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Đánh tan. Xích Nhật Ma Thần. Chúng ta áo pháp giáo Xích Nhật Ma Thần. Nhìn thấy Thanh Khư lấy ra Xích Nhật Ma Thần, Ác Tư Pháp Vương con mắt nhất thời đỏ. Xích Nhật Ma Thần làm sao sẽ xuất hiện ở Thanh Khư trên tay? Đúng rồi, chẳng trách Ác Tư Pháp Vương lại luôn mồm luôn miệng muốn bắt giữ Thanh Khư, càng là bởi vì Xích Nhật Ma Thần nguyên nhân. Xích Nhật Ma Thần lại sớm rơi xuống Thanh Khư người này trên tay, nguyên nhân chính là như vậy, Ác Tư Pháp Vương mới có thể không tiếc tất cả như muốn nạp làm hữu dụng. Đáng chết, Ác Tư Pháp Vương lại muốn để cho chúng ta đi chống lại một chiếc sức chiến đấu sánh vai pháp thiên tượng địa cấp cường giả Xích Nhật Ma Thần. Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn hai người ở Thanh Khư lấy ra vị này Xích Nhật Ma Thần thời gian cũng là đại não một mộng. Âm âm ầm. Lấy ra Xích Nhật Ma Thần Thanh Khư nhưng căn bản không quản ba tôn đại năng giả phản ứng, kèm theo Xích Uyên kiếm từ Xích Nhật Ma Thần cánh tay phải bên trong mở rộng mà ra, hư vung tay lên, một cỗ kinh khủng nóng rực sức mạnh từ Xích Nhật Ma Thần động lực nguyên bên trong dẫn ra truyền vào Xích Uyên kiếm bên trong, lại thêm Xích Uyên kiếm bản thân ẩn chứa kim đan uy năng, chiêu kiếm này miễn cưỡng đem kính hoa thủy nguyệt hình thành không gian vặn vẹo xé sách ra, nóng rực ánh lửa cuồn cuộn không ngừng bắn tung tói tứ phương, uy thế mạnh để Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn sắc mặt hai người đại biến. Xèo. xé sách kính hoa thủy nguyệt thần thông hình thành không gian vặn vẹo, Thanh Thư một bước đạp hờ, cứ việc tốc độ không nhanh, nhưng lại tràn đầy một loại dày nặng cùng áp bức cảm giác. Hơn nữa, ở hắn về phía trước bước ra đồng thời, phía sau 108 chuôi xích ngày kiếm càng là đồng thời mở rộng, xung năng tiêu tán ra chói mắt kiếm quang, sau đó bắn nhanh ra. 108 chuôi tinh tế thon dài xích ngày kiếm hợp thành một trận kiếm nhận phong bạo, lăng không bao phủ, trong phút chốc đem ác tư pháp vương bao quát trong đó, hướng ngay hắn điên cuồng cắn giết. Kính hoa thủy nguyệt. Ác tư pháp vương một tiếng hét nhỏ, trên đỉnh đầu cái kia mặt gương tròn tỏa ra một lan tăn rung động, vặn vẹo bốn phía không gian, làm cho lấy hắn làm trung tâm chu vi mấy trăm mét phạm vi không gian đảo lộn, bắn nhanh vào cái kia mảnh phạm vi chính giữa 108 chuôi xích ngày kiếm, mỗi lần sắp tới đem bắn chúng ác tư pháp vương thời gian cũng sẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình cản trở, trích đi hướng về một bên, rơi vào chỗ trống. Một ít xích ngày kiếm càng bị hắn lấy thần thông lực lượng khống chế được không gian vặn vẹo, làm cho hai thanh thần kiếm va vào nhau, bắn ra chói mắt màu đỏ thấm ánh lửa. Kiếm quang phân tán, ánh lửa phun ra. Người ngoài đột ngột nhìn xuống, ác tư pháp vương cả người phảng phất đều bị trận này dày đặc ánh lửa cắn nuốt. Hai vị, mau chóng ra tay. Kiếm quang trong đó truyền ra ác tư pháp vương tức giận gầm rú. Mà lúc này đây Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn cũng không chần chừ nữa, cắn răng, dồn dập đem thần thông của mình lấy ra. Kim Vũ Thánh Tôn thần thông chính là vàng dòng sát thuật, một đoạn phảng phất bạch hổ chi răng đoạn đao trôi nổi tại hư không, xích quang bắn ra bốn phía, thần thông vừa rồi diễn sinh thành hình, ẩn chứa ở thần thông bên trong cái kia cố sát phạt, lạnh lẽo khí tức. Dĩ nhiên tốc thẳng vào mặt, loại này ngưng tụ thành thực chất đơn thể công kích thường thường đáng sợ nhất, chẳng trách Kim Vũ Thánh Tôn dám xưng để thần thông của mình cùng đại thần thông giao chiến. So với Kim Vũ Thánh Tôn, Ánh Quang Thánh Tôn thần thông nhưng là kém một đoạn dài, hắn thần thông tương tự với ảo thuật, mượn ánh sáng hiệu quả có thể đem chính mình hóa thân ra mấy chục đạo bóng người, này chút bóng người có thể tùy ý biến hóa, Na-di đồng thời nhìn thấy được cùng mình giống như đúc. Dù cho sóng tinh thần, chân khí gợn sóng cũng không ngoại lệ, huyễn thân trong đó ẩn giấu đi chân thân, cứ việc có thể xưng tụng tinh diệu, có thể trình độ uy hiếp so với Kim Vũ Thánh Tôn đến nhưng là kém một đoạn dài. Loại thần thông này, Thanh Tư vận chuyển vọng khí thuật hướng về Ánh Quang Thánh Tôn nhìn tới, Ánh Quang Thánh Tôn huyễn thân cứ việc mô phỏng cùng mình giống như đúc, có thể như thế nào đi nữa chân thực. Khí tức phương diện cũng là sẽ tồn tại sai biệt, gần sóng, những khí tức này cường thua thấp hơn vọng khí thuật phán đoán thật giả bảo đảm vị trí, bởi vậy, Ánh Quang Thánh Tôn thần thông ở lấy ra tới thời khắc này sẽ cùng ở bị Thanh Khư đánh tan, còn Kim Vũ Thánh Tôn thần thông, chém. Mắt thấy Thanh Khư cấp tốc hướng về chính mình bước ép tới, Kim Vũ Thánh Tôn không lo được lại dựa vào tiểu thần thông đem vàng dòng sát thuật bổ sung hoàn thiện, đem đẩy lên tới đại thần thông cấp uy lực, lập tức một tiếng hét lớn, này cây truy thủ giống như đao nhỏ dĩ nhiên lăng không chém xuống, mang theo lạnh thấu xương xích mang tràn ngập hư không, càng là đem Thanh Khư vị trí chu vi mấy trăm mét phạm vi không gian hoàn toàn tràn ngập. Mỗi một đạo xích quang cũng có thể trở thành vì là vàng dòng sát thuật công kích quý tích căn bản không thể nào phòng ngự, không thể nào né tránh. Nếu không thể nào phòng ngự, không thể nào né tránh, như vậy, liền để cho ngươi đến phòng ngự. Công nhất định cứu. Xích Nhật Ma Thần thân thể to lớn một lần phun trào, từ trong tay phải xuất ra đến nhìn thấy được có chút thật nhỏ xích uyên kiếm trên bắn ra dài 10 mét lớn kiếm khí lớn, ánh kiếm trong đó, cường quang ấm ánh, phảng phất có một viên liệt dương ẩn giấu trong đó, chỉ là tản mát ra hào quang, dĩ nhiên đem kiếm thân không gian chung quanh hoàn toàn châm đốt, đợi đến chiêu kiếm này chân chính chém xuống đi thời gian, chu vi mấy trăm mét phạm vi hỏa diễm tràn ngập, cuồn cuộn nóng rực. Để người nghẹt thở khác nào một cái gầm thép sồng lửa, đem Kim Vũ Thánh Tôn thân thể hoàn toàn bao trùm. Đáng chết! Chuyện! Sồng lửa bao phủ, Kim Vũ Thánh Tôn không thể không vấy tay uốn một cái, chém về phía Thanh Khư hầu như lệnh Thanh Khư không thể tránh khỏi vàng dòng sát thuật nhất thời xoay ngược lại, ở màu đỏ thấm lưu con trỏ nhớ đi ra quỹ tích hạ, lấy bất khả tư nghị cấp tốc chém vào thanh thư chém đi ra hỏa diễm cử kiếm tiến lên. Âm âm ầm, ánh lửa ngút trời. Trong lúc nhất thời, phảng phất lưu tinh đánh vào đại khí, chu vi mấy ngàn mét phạm vi không gian đồng thời thiêu đốt, mà ở cái kia cốt lõi nhất va chạm vị trí thiêu đốt hỏa diễm phảng phất bị một chiếc vô hình bàn tay khổng lồ chèn ép khuyết tán hướng bốn phía. Hình thành một mảnh ngọn lửa khu vực chân không, ở đám lửa kia khu vực chân không trung ương nhất, vàng dòng sát thuật biến thành truy thủ cùng xích uyên kiếm bên trong lan tràn đi ra ánh kiếm đồng thời đông lại. Răng rắc. Rốt cục đọng lại hình tượng rằng co một cái chớp mắt, bị một trận nhỏ nhẹ tiếng vang đánh vỡ. Vậy do vàng dòng sát thuật biến thành truy thủ mũi nhọn, đầu tiên là xuất hiện lượng lớn vết nứt. Sau đó vết nứt trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ truy thủ, lại ở một khắc tiếp theo nổ lớn vỡ đi ra. Trái lại xích uyên kiếm được xích nhật ma thần động lực nguyên năng số lượng rót vào sau kéo dài ra đi ánh kiếm. Cứ việc ánh sáng ảm đạm, lảo đảo, nhưng duy trì 10 mét thân kiếm, nhưng vẫn cứ là điều chắc chắn. Nhìn dáng dấp của ngươi vàng dòng sát thuật so với ta tưởng tượng yếu hơn nhiều, nếu vàng dòng sát thuật không có tác dụng gì, như vậy, liền để ta tiến ngươi một đoạn đường. Chém nát vàng dòng sát thuật, thanh khư thân hình bỗng nhiên lại lần nữa về phía trước vượt qua, xích nhật ma thần nhấc theo cái kia thiêu đốt rừng rực ngọn lửa khủng bố cử kiếm cuốn sạch lấy tràn ngập chu vi mấy trăm mét không gian chói mắt ánh lửa thẳng đi về phía trước kim vũ thánh tôn nhào tới, người chưa đến, cái kia cổ cường đại đến làm người hít thở không thông lực hỏa diễm dĩ nhiên tốc thẳng vào mặt, quả nhiên như một chiếc tự lưu huyền địa ngục trong đó phá vòng vây ra tuyệt thế ma thần. Tiếp ta một đòn. Vào lúc này ánh quang thánh tôn hung hãn ra tay, sóng năng lượng khủng bố từ hắn trên người tiêu tán, bao phủ, làm cho hắn phảng phất một viên xé sách thương không va chạm tới lưu tinh, khí thế ấy khốc liệt cùng cuồn cuộn, để người không nghi ngờ chút nào một khi bị hắn đòn đánh này bắn trúng tất nhiên là thạch phá thiên kinh kết quả. Nhưng đối mặt thanh thế như vậy cuồn cuộn công kích thanh thư nhưng là cũng không thèm nhìn tới, mặc cho va vào thân thể của chính mình, hóa thành một đám tiêu tán lưu quang, sau đó nhanh chân bước ra, trong tay thiêu đốt rừng rực ngọn lửa khủng bố cử kiếm lại lần nữa chém xuống một cái, mũi kiếm hướng, không gian đều bởi vì nhiệt độ đốt cháy mà trở nên vặn vẹo, nằm ở dưới kiếm phong kim vũ thánh tôn càng là sắc mặt kịch biến. Sau lưng một đôi cánh mở rộng mà ra, bước ra chợt lui. Kim Vũ Thánh Tôn Kim chỉ chính là cái kia sát phạt vô song vàng dòng sát thuật, Vũ, nhưng là chỉ phía sau hắn cái kia một đôi tốc độ phi hành không kém hơn 11 cấp phi kiếm lưu quang cánh chim, chính là dựa vào công kích cùng tốc độ tuyệt đối phối hợp, hắn có thể đủ ở thần thông cảnh bên trong sông ra to lớn tên tuổi, đồng thời từng có chém giết ba tôn đại năng giả chiến tích huy hoàng. Từ hai phe này mặt đến xem, sự công kích của hắn phương pháp cùng với cất bước con đường đúng là cùng thanh khư gần như chỉ tiếc. Ngoại trừ thủ đoạn phòng ngự cùng biến hóa tính bên ngoài, hắn bất kể là công kích mạnh nhất, vẫn là tốc độ nhanh nhất, so với thanh khư đến đều chậm một đoạn dài. Xèo! Kim Vũ Thánh Tôn bước ra chợt lui chớp mắt, liệt thiên kiếm kiếm quang dĩ nhiên tự xích nhật ma thần bên trong bắn mạnh mà ra. Lấy nhanh đến hầu như khó có thể bị người thị giác bắt giữ tốc độ, hung hăng chém ở Kim Vũ Thánh Tôn cái kia chợt lui trên thân thể. Dù cho nhận ra được nguy cơ, Kim Vũ Thánh Tôn ngay lập tức ngưng tụ một đạo vàng dòng lưu quang cản lại liệt thiên kiếm bắn giết, có thể ẩn chứa ở liệt thiên kiếm bên trong động năng vẫn cứ để thân hình hắn rung bần bật, thân hình mất đi cân bằng. Nhân cơ hội này thanh thư hung hãn lên trước. Xích nhật ma thần chuôi này dài đến 10 thước cử kiếm ầm ầm chém xuống, như một viên rơi xuống phía dưới bất diệt đại nhật, đem Kim Vũ Thánh Tôn thân hình hoàn toàn nuốt chửng, kèm theo một trận kịch liệt nổ vang, một vòng mắt trần có thể thấy rừng rực sóng nhiệt hóa thành sóng trùng kích bạo tán ra, đem chu vi hơn vạn mét bên trong khí lưu xoắn thành chôn phấn. Mà ở cái kia sóng trùng kích sen lẫn rừng rực trong ngọn lửa, Kim Vũ Thánh Tôn trong miệng máu tươi phụt lên, phảng phất một viên bị bắn ra đạn pháo, bay ngược ra ngoài, sau đó hung hăng rơi vào phía dưới trong biển rộng, Sức mạnh khổng lồ hầu như đem phía dưới mặt biển đập bình, đồng thời ở chu vi mấy chục km trong phạm vi nhấc lên sự tình mười mấy thước cao quy mô nhỏ sóng thần. Kim Vũ Thánh Tôn. Ánh quang Thánh Tôn nhìn thấy Kim Vũ Thánh Tôn bị Thanh Khư một kiếm chém vào đáy biển, nhất thời kinh hô, hóa làm mười mấy bóng người vồ giết mà tới. Hả? Thanh Khư quét mắt qua một cái, trong phút chốc từ này mười mấy bóng người trong đó bắt lấy ánh quang Thánh Tôn bản thể, sau đó một kiếm chém ngang. Nóng rực hỏa diễm sen lẫn hoàng tảo thiên quân uy năng, đem mười mấy bóng người bên trong gần nửa toàn bộ bao quát trong đó. Ầm. Ánh quang Thánh Tôn một đòn nặng nề rơi vào xích nhật ma thần thân thể bề ngoài tầng kia màu đỏ thấm lưu trên ánh sáng, nhất thời từng vòng ánh sáng không ngừng từ tầng kia màu đỏ thấm lưu quang bên trong phun ra mà ra, đang đến gần xích nhật ma thần thân thể địa phương càng là hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích uy lực to lớn, đủ để đem bất kỳ một vị thánh giả cảnh trở xuống người tu luyện xoắn thành chôn phấn. Thật là mạnh phòng ngự. Ánh quang Thánh Tôn nhất thời trợn to hai mắt. Bất quá không chờ hắn tới kịp khiếp sợ, một trận nóng rực ánh lửa sen lẫn để người hít thở không thông nhiệt độ cao cuồn cuộn nghiền ép mà đến. Theo ánh quang Thánh Tôn nhất đầu hắn đã ngạc nhiên phát hiện chuôi này chém giết tới 10 mét cự kiếm cách hắn thì đã gần trong gang tấc. Không được. Ánh quang Thánh Tôn thân hình chợt lui, khắp toàn thân càng là hiện ra một luồng thần thánh thuật khí tức. Làm cho hắn trong phút chốc tốc độ tăng vọt. Có thể sau một khắc, Thanh Khư tay trái dĩ nhiên ngang trời giết tới, phảng phất đã sớm dự liệu được phản ứng của hắn giống như vậy, bàn tay khổng lồ như đập con ruồi lưới đập, hung hăng nện ở ánh quang Thánh Tôn trên người, mà đưa hắn đập bay đi phương hướng, bất ngờ chính là tay phải chém xuống chuôi này 10 mét cự kiếm. Không! Tiếng kêu thảm kinh khủng bên trong, ánh quang Thánh Tôn thân hình cùng chém xuống 10 mét cự kiếm nhất thời đụng vào nhau kèm theo ánh lửa bắn ra bốn phía, ánh quang Thánh Tôn thân thể ở kêu thảm thiết thê lương bị lăng không chém gãy. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Bất ngờ phát hiện. Chém ngang hông. Ánh quang Thánh Tôn càng là bị Thanh Khư khống chế được xích nhật ma thần một kiếm chém ngang hông. Như vậy hồi hộp một màn kinh khủng rơi xuống bị đánh vào đáy biển. Đang định một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước Kim Vũ Thánh Tôn trong mắt nhất thời để hắn không nhìn được run lên một cái trực cảm cảm thấy một luồng ý lạnh thấu xương dọc theo tứ chi. Nhắm trái tim tuôn tới, cóng đến hắn trong lúc nhất thời càng là khó có thể hô hấp. Quá kinh khủng. Quá dọa người. Đây chính là xích nhật ma thần sức mạnh. Đáy biển Kim Vũ Thánh Tôn run rẩy, sau một khắc càng là không chút do dự hướng về đáy biển nơi sâu xa phóng đi, sau đó chạy trốn. Ngươi! Ngươi khám phá thần thông của ta. Ánh quang Thánh Tôn gắng gượng một hơi. Gắt gao trừng mắt Thanh Khư. Bất quá Thanh Khư nhưng chưa đáp lời, cảm thụ được ánh quang Thánh Tôn cái kia cấp tốc rơi xuống ý thức, thần hồn lực lượng cùng với tản ra khủng bố sinh cơ, sóng năng lượng thân thể, đột nhiên trong lòng hơi động trực tiếp lấy ra vô thượng tiên thuật hoa khai khoảnh khắc, một đóa huyễn hóa thành bảy màu chi hoa rơi xuống phía dưới trong chớp mắt đem ánh quang Thánh Tôn bao vây trong đó, ở ý thức của hắn triệt để tiêu tan trước. Đem hắn tinh khí trong cơ thể thần hết thảy hút ra, cướp đoạt mà ra, tạo thành một viên nhìn thấy được khá là đỏ tươi đạo quả. Viên này đạo quả. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng chốc lát, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thần thánh thuật trạng thái. Đạo quả phẩm chất gần như có thể tăng lên một đoạn dài. Cái này phát hiện để hắn có thể nói mừng rỡ. Bất quá trước mắt ánh quang Thánh Tôn dù chết Kim Vũ Thánh Tôn chạy trốn, nhưng còn có một ác hư Pháp Vương chờ hắn đi thu thập, đồng thời trước mắt ác hư Pháp Vương mới là hắn chân chính cần đánh chết nhân vật chủ yếu, nếu không ác hư Pháp Vương một ngày không chết, tàng kiếm đại lục, đông hoang đại lục liền đem nằm ở sự uy hiếp của hắn bên dưới. Xích nhật ma thần chính là các ngươi áo pháp giáo luyện chế mà thành, để cho ngươi chết ở xích nhật ma thần dưới kiếm, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thanh Khư thân hình chuyển động cấp tốc hướng về ác hư Pháp Vương nhào tới.

hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đó là tốc độ quá nhanh, xé rách chân không sau hình thành quỹ tích, thật giống như một chiếc thuyền cất bước ở trên mặt hồ sẽ tạo nên mặt hồ sóng nước gần sóng giống như vậy. Hắn giờ phút này ở trong hư không nghiễm nhiên có thể tạo thành hiệu quả giống vậy. Quá nhanh! Quá nhanh! Thanh Khư trong mắt tinh quang phun ra. Loại này nhanh, không là đơn thuần tốc độ phi hành, mà là toàn bộ phương diện kéo lên. Tốc độ công kích, trạng thái tính thì lực, động thái bắt giữ, phản ứng thần kinh, chân khí lưu chuyển. Làm thần thông bị kích hoạt thời khắc này hắn thì dường như bị tăng thêm đổi tốc độ bánh răng giống như vậy, từ tốc độ thấp thế giới trực tiếp trốn vào cao tốc thế giới, loại cảm giác đó. Không cách nào ngôn ngữ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Cực tốc, hô. Theo một tua này kiếm ý bạo phát hạ màn kết thúc, Thanh Khư cũng là hơi thở hổn hển thối lui ra khỏi cái kia loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Đây chính là ta thần thông. Quả nhiên, thần thông diễn sinh cùng người tu luyện công pháp tu hành, trải qua cùng một nhịp thở. Ta môn thần thông này bên trong có thể tìm được hóa hồng thuật, trúc long thiên phú, kim thiên phú các loại thủ đoạn dấu vết. Ngoài ra, ý chí của ta trong đó cấp bách nhất chính là thời gian, đầu tiên là 10 năm kỳ hạn, trước mắt 10 năm kỳ hạn đã qua, thời gian gấp gáp tính càng là đang không ngừng bức bách ta tự thân. Mà thời gian cũng có thể thôi diễn sinh tốc độ, tiến tới tạo thành cái môn này có thể để ta trốn vào cao tốc thế giới giống như kỳ lạ thần thông. Thanh Khư trong đầu tâm tư tung bay. Có lẽ bởi cực hạn kiếm đạo nguyên nhân, hắn thần thông so với thường quy trên ý nghĩa thần thông đến đã có biến hóa không nhỏ. Cái khác thần thông trên căn bản lấy triển khai bao nhiêu lần đến tính toán, mà hắn thần thông nhưng là duy trì thời gian bao lâu. Kiếm ý bạo phát có thể kéo dài bao lâu, thần thông liền có thể kéo dài bao lâu. Hơn nữa, hắn cảm ứng ra được kiếm ý của hắn bạo phát càng mạnh mẽ liệt, thần thông uy lực cũng sẽ càng mạnh, cái kia loại gia tốc hiệu quả liền đem càng rõ rệt. Tốc độ, rất nhiều lúc thường thường liền đại diện cho công kích. Một căn bất động mũi tên sắc bén không cách nào xúc phạm tới bất luận người nào, có thể khi nó bị kích bắn ra thời gian, lại có thể mang đi sinh mệnh, đồng thời kích bắn ra tốc độ càng nhanh, mang tới lực sát thương càng mạnh. Thật giống như Thanh Khư môn thần thông này, tốc độ tăng phúc đồng thời, sự công kích của hắn cũng là sẽ trở nên càng ác liệt. Chỉ là tương ứng, đối với tự thân gánh nặng đồng dạng sẽ trở nên nước lên thì thuyền lên. Nhìn dáng dấp, được dành thời gian mài giũa một chút tự thân thể phách bằng không, như thân thể không thể chịu đựng cao tốc vận động lúc khí áp cùng với một kiếm chém giết ra ngoài lúc các loại phản chấn hiệu quả. Làm cho mỗi một lần thần sau khi thông qua đều là giết địch 1.000 tổn hại 800, vậy thì hối tiếc không kịp. Thanh Khư nghĩ thầm, dĩ nhiên quyết định đem từ hỗn độn cuộc chiến địa đồ trầm sung cái kia đạt được đến đoán thể pháp cố gắng tu luyện một phen. Hắn môn kia đoán thể pháp tuy rằng không thế nào cao minh, nhưng lại có thể để hắn tu luyện tới cửu biến cảnh giới, cũng chính là đơn thuần sức mạnh thân thể tương đương với bất tức cảnh cường giả cấp độ. Cứ việc người tu hành chân khí, chân nguyên đều có ôn dưỡng thân thể hiệu quả, có thể phần lớn người thân thể cường độ đều thấp ra bản thân gần như một cảnh giới lớn, thật giống như Thanh Khư, mặc dù có quá lúc trước tốt đẹp chính là nội tình thân thể cũng từng nhiều tầng đánh vỡ cực hạn. Nhưng nếu là nói riêng về thân thể cường độ, tối đa chỉ là cùng thanh minh cảnh cường giả so sánh. Chí ít không cách nào làm được lấy thân thể chống lại chiến thể lực lượng. Không biết ta đây thần thông đến tột cùng toán cấp bậc gì, đại thần thông, vẫn là vô thượng thần thông. Nếu như liền uy lực đến luận, tuyệt đối không phải đại thần thông có thể so sánh. Tốc độ, tăng tốc độ mang tới công kích tăng phúc hiệu quả. Làm cho sức chiến đấu của ta tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần, này chút cũng không phải một cái đại thần thông có thể mang tới, nhưng có lẽ bởi ta chuyển tu cực hạn kiếm đạo nguyên nhân, ta đây chút thần thông đồng dạng phát sinh dị biến, lại dựa vào kiếm ý bùng nổ thời gian, mạnh yếu đến bảo đảm thần thông thời gian duy trì. Thanh Tư ở hướng về Tàng Kiếm Tông bay đi thời gian, trong lòng cũng là đang trầm tư. Bất quá chốc lát, hắn đã nhận ra cái gì, đột ngột treo rừng ở hư không. Ta vẫn chưa sử dụng Liệt Thiên Kiếm. Thanh Tư hướng về dưới người mình liếc mắt nhìn, sau một khắc, thần quang ngưng lại, thân hình như kiếm trực tiếp bắn mạnh mà ra. Xèo. Tầng mây xé rách. Đại khí cắt chém. Thanh Tư thân hình trực tiếp ở phía chân trời vạch ra một đạo mương máng, trong khoảnh khắc dĩ nhiên bay ra mấy chục km. Tốc độ phi hành được cường hóa một đoạn dài. Thử nghiệm ra kết quả này sau, Thanh Tư vung tay phải lên, chiếm giữ ở trong cơ thể hắn phảng phất năng lượng hình thái xích uyên kiếm nhất thời bắn nhanh ra, xuất hiện ở lòng bàn tay hắn bên trên, huyền quang lưu chuyển, hóa thành thần kiếm. Sau đó một môn kiếm thuật trên tay hắn cấp tốc triển khai mà ra. Phi đâm, nhanh chém, quét ngang, bình tước, phản hồi đánh, lực phách. Nhanh, nhanh, nhanh. Vượt qua cực hạn nhanh. Không thể tin nhanh. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu, xích uyên kiếm một lần nữa hóa thành lưu quang ẩn vào Thanh Tư trong cơ thể. Môn thần thông này đem tốc độ của ta đề cao một đoạn dài. Hơn nữa, loại này tăng cao cũng không phải là thần thông trạng thái kích hoạt ở dưới tăng cao, mà là mỗi giờ mỗi khắc tăng lên. Thậm chí có thể xưng tụng cải tạo. Để ta thần kinh, thị lực, chân khí các loại phương diện toàn bộ tăng lên một đoạn. Đối với tốc độ hai chữ còn có một loại mới tinh lý giải. Chắc lần này hiện để Thanh Tư đối với mình môn thần thông này định vị lại không có hoài nghi. Vô thượng thần thông. Tuyệt đối là vô thượng thần thông. Ngoại trừ vô thượng thần thông, hắn không thể nào tưởng tượng được còn có thủ đoạn gì có thể để người sản sinh loại này cố hóa tính tăng cường. Phản ứng tăng lên, thì lực bắt giữ tăng lên, vận chuyển chân khí tốc độ tăng lên, các loại hiệu quả tăng cường ngưng tụ tập cùng một chỗ. Làm cho ta ở không phải thần thông trạng thái kích hoạt hạ so với trước kia đều mạnh mẽ một đoạn dài, đoán chừng ở thần thông cảnh bên trong lại khó có người có thể cùng ta chống lại, ngay cả là đối mặt địch nhân thần thông công kích, ta có lẽ không cách nào chống đối, nhưng cũng có thể dựa vào nhạy cảm trí cực sức phản ứng sớm hiểu rõ, né tránh ra, nếu như lại để ta đối đầu ác tư pháp vương. Không cần chính diện xé sách cái kia kính hoa thủy nguyệt thần thông, ta tới gần thân hình biến ảo tốc độ, là có thể vượt qua hắn vặn vẹo hư không tốc độ. Ác tư pháp vương kính hoa thủy nguyệt thần thông tuy mạnh, nhưng có thể vặn vẹo không gian phạm vi có hạn, hắn hoàn toàn có thể sớm tránh ra. Xèo. Kiếm quang phá không, Thanh Tư trực tiếp rơi xuống Tàng Kiếm Tông ngọn núi chính Tàng Kiếm Phong trên. Nhìn thấy Thanh Tư đại giá quang lâm, Tàng Kiếm Phong trên dưới nhưng đang nghị luận Táng Kiếm Phong thay đổi cao tầng toàn bộ vọt ra. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Gặp qua Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão. Hả? Thái Thượng Trưởng Lão, trên người ngươi khí tức thật giống mơ hồ xảy ra một ít biến hóa. Chẳng lẽ là tu vi lại có đột phá? Thanh Tư chưa từng đối với những người này quá giải thích thêm, chỉ là đối với Tiêu Lược Ảnh phân phó một câu. Triệu tập chúng ta Tàng Kiếm Tông chưa từng bế quan hết thảy kim đan cảnh người tu luyện, ta cần phải tiến hành một cái thí nghiệm. Tiêu Lược Ảnh ngớ ngẩn, nhưng vẫn là không chút do dự đồng ý hạ xuống. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão xin chờ, ta đây liền tiến về phía trước triệu tập. Hừ, mau chóng đi phẩm kiếm đài. Ta trong đó chờ các ngươi. Thanh Tư dứt lời, lại lần nữa ngự kiếm mà lên, liền muốn hướng về phẩm kiếm đài rơi đi. Bất quá chốc lát hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Phẩm kiếm đài không thích hợp, đi cách tông môn 1,400 km bên ngoài Mãng Vân Sơn đi. Vâng. Thanh Tư gật gật đầu, hướng về Mãng Vân Sơn phương hướng mà đi. Tiêu Lược Ảnh đám người tự nhiên không dám để Thanh Tư lâu chờ, ở Thanh Tư đến rồi Mãng Vân Sơn sau không tới nửa canh giờ, dĩ nhiên có hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả bay tới, lại chờ giây lát chạy tới Mãng Vân Sơn kim đan cảnh trưởng lão, phong chủ nhóm số lượng đã đạt đến 50 chi chúng. Ở đây cũng thuộc về Tàng Kiếm Tông cảnh nội một tòa dãy núi vô danh, dấu chân hiếm thấy, thường thường một số kim đan cảnh cường giả tu thành cái gì cao minh bí pháp thời gian sẽ tới mảnh này không người vùng núi thử nghiệm. Thái thượng trưởng lão, người hầu như đều đến rồi, còn dư lại hoặc là chính là tạm thời đuổi không trở lại, hoặc là chính là bị sự tình vấp, vô hạ phân tâm. Tiêu Lược Ảnh có chút xấu hổ nói. 50 gần đủ rồi. Thanh Tư ánh mắt từ này chút kim đan cảnh các trưởng lão trên người từng cách đảo qua, khẽ gật đầu nói. Rất tốt, ta để cho các ngươi lại đây, là vì phối hợp ta một cái thí nghiệm. Hiện tại, các ngươi 50 người tạo thành công kích mạnh nhất chiến trận toàn lực hướng về ta công kích. Chúng ta 50 người tạo thành công kích mạnh nhất chiến trận. Tiêu Lược Ảnh hơi run run, ngay sau đó có chút không xác thực nhận thức giống như một lần nữa hỏi thăm một lần. Thái thượng trưởng lão, ngươi là để cho chúng ta tạo thành chiến trận công kích ngài. Chúng ta này 50 người có thể tạo thành tông môn mạnh mẽ nhất tinh túc chuyển luân trận, đây là thuần túy công kích trận pháp, chính diện liều giết so với đại năng giả đến cũng không kém. Rất tốt, liền dùng trận pháp này đến đây đi. Thanh Tư nói. Tiêu Lược Ảnh đám người liếc nhau một cái, do dự chốc lát, trung quy quyết định tin tưởng Thanh Tư. Lập tức nói, cái kia thái thượng trưởng lão ngươi phải cẩn thận, chúng ta vậy thì ra tay. Đang khi nói chuyện, hắn đã vung mạnh tay lên, nhất thời hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả nhanh chóng hợp thành một cách đại trận, đem Thanh Tư bao vây ở trung ương nhất. Thái thượng trưởng lão cẩn thận rồi, công kích của chúng ta đến. Ra tay đi. Thanh Tư bình tĩnh nói. Tiêu Lược Ảnh không chần chừ nữa, theo hắn trước tiên tiên phong, 50 đại kim đan cảnh cường giả đồng thời xuất kích trong lúc nhất thời, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập hư không, hầu như đem Thanh Tư vị trí mấy trăm mét phạm vi không gian toàn bộ đuổi ra khỏi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thanh Tư nhấc đầu, ánh mắt hơi ngưng lại. Thị lực, phản ứng thần kinh tốc độ tăng lên. Làm cho hắn rõ ràng thấy rõ hơn 50 vị kim đan cảnh các cường giả công kích quý tích, đồng thời ở một khắc tiếp theo đã làm ra chính xác nhất phản ứng trong lúc nhất thời, dù cho chư vị kim đan cảnh cường giả công kích khác nào mưa to gió lớn oanh kích mà xuống, có thể nằm ở nguồn sức mạnh này trung ương Thanh Tư thân hình nhưng là không ngừng lập lòe, lần lượt đem những công kích này dễ dàng tránh ra. Này! Dẫn đội công kích Tiêu Lược Ảnh nhìn cái kia ở 50 đại kim đan cảnh cường giả tạo thành chiến trận dưới sự công kích như đi bộ nhàn nhã giống như Thanh Tư, không nhìn được trợn to hai mắt. Lại có thể né tránh đến trình độ như thế này. Này chính là của các ngươi công kích. Ta hiện tại cũng chưa từng hoàn thủ, có thể công kích của các ngươi nhưng ngay cả ta chéo áo đều không chịu nổi, nếu là thật để cho các ngươi đối chiến đại năng giả, các ngươi lấy cái gì chống đối? Mưa to gió lớn giống như trong công kích bỗng nhiên chuyển ra Thanh Tư thanh âm. Trong lúc nhất thời Tiêu Lược Ảnh đám người không khỏi cắn răng. Thái thượng trưởng lão cẩn thận, chúng ta muốn bạo phát kim đan lực lượng công kích. Đến. Tông chủ thật muốn bạo phát kim đan lực lượng. Bạo phát kim đan lực lượng giống như là đem hết toàn lực giống như vật lộn sống mái, ta nhìn. Một bên một vị kim đan cảnh trưởng lão có chút hoảng sợ. Các ngươi không thấy được sao thái thượng trưởng lão liền là muốn cho chúng ta mượn tay thăm dò ra cực hạn của mình vị trí, mà trước mắt chúng ta 50 vị kim đan cảnh trưởng lão, phong chủ nhóm đồng loạt ra tay, nhưng ngay cả để thái thượng trưởng lão cảm giác được nguy cơ năng lực đều không có, cái này còn kêu cái gì thí nghiệm. Ra tay toàn lực. Tiêu Lược Ảnh khẽ quát một tiếng kim đan lực lượng bạo phát. Một đạo so với lúc trước mạnh mẽ gấp mấy lần kiếm quang xé rách hư không, phảng phất một chiếc muốn chém vỡ vùng đất bàn tay khổng lồ, hướng về Thanh Tư chém giết mà đi. Cái khác kim đan cảnh trưởng lão, phong chủ nhóm nhìn thấy Tiêu Lược Ảnh thật sự bạo phát kim đan lực lượng, lại thêm Thanh Tư đốc xúc, cũng là chỉ phải đồng ý theo bạo phát công kích trong lúc nhất thời đạo đạo xa so với trước kia uy năng mạnh hơn lưu quang xé rách thương không. Hầu như đem Thanh Tư vị trí vùng hư không đó phạm vi toàn bộ nhẫn chìm. Chỉ có thể làm được trình độ như thế này sao? Thanh Tư thân ảnh lấy bất khả tư nghị cấp tốc ở cổ năng lượng kia dòng lũ trong đó không ngừng lấp lóe qua lại, thì dường như một vị cất bước ở đầu gió đỉnh sóng lướt sóng người, bất luận trước mắt sóng biển cuồng bạo dường nào, hung mãnh hắn nhưng luôn có thể lần lượt chuyển nguy thành an qua lại như thường.

Thanh Tư rõ ràng, chính mình trong thời gian ngắn thu được loại này thành tựu xác thực đủ để người sợ rơi kính mắt. Bất quá bây giờ hắn dù cho đối mặt thần thánh đều có chống lại sức mạnh, ngược lại không cần lại như lúc trước giống như giấu đầu lòi đuôi, lập tức hơi một điểm đầu ứng hòa nói. Vâng, thượng nhân, ta đột phá đến rồi thần thông cảnh, diễn sinh ra thần thông.